Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, sau ngày hôm nay, Lạc Dương ai không biết quân, đoàn xoa, đây là một loại hiếm thấy vũ khí, ở giữa lưỡi dao sắc bén trường mà phong duệ, hai bên khá ngắn, thành nhiêu giác hình dạng, bình thời có thể giấu ở trong tay áo, sát cơ giấu giếm, không động thì thôi, vừa động sẽ phải thấy máu. Vô ảnh bộ hứa đằng phi, một thân bản lĩnh đều ở thân pháp trên, nện bước thúc dục lúc, vô ảnh vô tung, một khi bị hắn gần thân, cũng là của hắn đoàn xoa thu hoạch tánh mạng lúc, xoẹt, hắn hai thanh đoàn xoa hướng Ninh Giang phía sau lưng đâm tới. Dao nhọn phong duệ, này bén nhọn một kích, cho dù là luyện thể đại sư cũng muốn được trọng thương. Có thể hắn này một đâm, cho đến đâm vào Ninh Giang bóng lưng. Nhưng hoàn toàn không có xúc cả mờ ni, không tốt. Hứa đằng phi ý thức được đây là tàn ảnh. Thân hình lập tức chợt lui. Thân pháp không gì hơn cái này. Là ngươi, đang ở hứa đằng phi mới vừa lui về phía sau đồng thời. Một đạo kiếm quang, chợt lóe rồi biến mất. Thập bộ vô thường, sinh sát tùy ta, 10 bước bên trong, Ninh Giang là sinh tử chúa tể. Lấy mạng vô thường. Phốc suy, hứa đằng phi bộ ngực dữ dội lên huyết quang. Một vết kiếm xuất hiện, nếu là hắn lui nữa chậm một chút, một kiếm này là có thể muốn tánh mạng của hắn. Ba, không đợi Ninh Giang thừa thắng xông lên, không khí đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Một cây màu đen trường tiên theo Ninh Giang đỉnh đầu rút ra tới. Rất mạnh như sấm, phản đối giả bễ nghễ. Này roi phía trên trường một cây phong duệ xước mang rô. Chí chít, gấu lưỡi một loại, làm người ta không rét mà run. Gấu ăn cá thời điểm, đầu lưỡi một liếm, thịt cá liền bị phía trên cạo xuống như xước móng rô. Như vậy một tiên quất vào trên thân người, chẳng những muốn da thịt rạn nứt, càng nếu bị quét đi một khối lớn huyết nhục, đoạt mệnh tiên, Lâm Thu Diệp, thập kiệt trong hai vị nữ tử. Một người là Kinh Vân Kiếm Liễu Hiến Ngọc, một cái chính là đoạt mệnh tiên Lâm Thu Diệp, nàng tiên pháp tàn nhẫn vô cùng, cùng nàng giao thủ người, không chết cũng bị thương. Nếu bàn về hung danh, nàng ở thập kiệt trong đủ để đứng hàng vào tiền tam. Người bình thường căn bản không muốn cùng nàng giao thủ, hưu, bên trái có ba thanh phi tiêu bắn tới, tựa như tên rời dây cung, ngó chừng Ninh Giang cổ họng. Trái tim, mi tâm ba chỗ yếu hại, là xuyên vân nhãn bạch khải. Hắn hai mắt nở rộ nhàn nhạt bạch quang, ánh mắt trải qua đặc thù tu luyện, giỏi về nhìn thấu nhược điểm, nắm chắc thời cơ. Hắn người như vậy hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ, nhất định là tuyệt sát. Rầm rầm rầm phanh, mặt hồ nổ, thiết thối bành trang liên tiếp bước ra 8 bước, cả người nhảy đến Ninh Giang bầu trời. Phảng phất một tung hoành lên tuấn mã cất vó, hung hăng trà đạp xuống tới, hổ lang phá, hai chân của hắn vang lên hổ lang tiếng gầm gừ, tiên thiên cương khí trông rất sống động, chân trái là hổ, chân phải là sói, hổ lang đánh giết, hắn một kích kia, có thể đem tường đồng vách sắt cũng đá thành phấn vụn. Kim Vũ kiếm pháp, Cuồng Phong kiếm pháp, Cao Tấn cùng Vương Tử Minh đồng thời xuất kiếm. Một tả một hữu, một người kiếm như kim mưa, phô thiên cái địa, một người kiếm như cuồng phong, vừa vội vừa mãnh liệt, kiếm kiếm bén nhọn, bao phủ ở cả phiến không gian. Cuồng phong kiếm pháp, đây là Vương Tử Minh thành danh kiếm pháp, bằng vào cửa này kiếm pháp, hắn thậm chí lực áp Liễu Hiến Ngọc một đầu, chính là Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu. Bạo liệt quyền. Vương gia khác một vị thập kiệt vương trầm quyền thế hung hãn. Cánh tay tựa như mãnh liệt long xuất động, thẳng ghim cứng rắn thọc, ba ba ba, không khí phát ra liên tục bạo liệt tiếng động. Hắn cả quả đấm chi mãnh liệt, dũng không thể đỡ, liệt hỏa bộc khí quyết vương đào phát ra giống to một tiếng. Thúc dục này môn tăng thực lực lên bí pháp, cả người hơi thở trong nháy mắt cất cao một đoạn, máu trong cơ thể nóng hổi. Phảng phất bị hỏa thiêu đốt, hắn tu luyện cùng Vương Trầm giống nhau, cũng là quyền pháp, ở thúc dục bí pháp sau, quyền thế mạnh hơn một bậc, một quyền trào ra, đột nhiên vang lên một tiếng trời đẹp đại sét đánh, đây là không khí bị hắn một đoàn đánh vào. Cùng lúc đó, vừa bắt đầu bị đánh lui Thiết Kim Cương Hồng Thái, cùng với Vô Ảnh Bộ Hứa Đằng Phi, lần nữa vây kín mà đến. Trong 10 người, đáng sợ nhất công kích chính là Tuyết Vô Ngân. Hắn là thập kiệt đứng đầu, tu vi đạt tới tiên tiên trung kỳ, mấy vị khác bất kỳ một người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ninh Giang, có thể cho chúng ta liên thủ giết ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tuyết Vô Ngân một thân bại chi, tướng mạo anh tuấn, phong thần như ngọc, trong tay của hắn là chuôi màu xanh cây quạt, bá hạ xuống, cây quạt mở ra, vạn châm xuyên thân. Tuyết Vô Ngân tay cầm cây quạt, một cái ra, hô, gió lớn thổi lên, mãnh liệt như đao, này không phải tầm thường cuồng phong, mà là tiên thiên cương khí dùng tạo thành, hóa thành một đạo phong nhận, nhẹ nhàng thổi, có thể đem thành tấm ngàn năm đại thụ cũng cho phá hủy. Đáng sợ hơn chính là, ở nơi này mãnh liệt vô cùng cuồng phong bên trong, có một cây ngân châm hỗn loạn trong đó. Hắn mặt ngoài dùng cây quạt làm vũ khí, thật ra thì bên trong giấu sát cơ, phiến cốt đựng tường kép, bên trong giấu một cây ngân châm, lúc bình thường, không dễ dàng vận dụng, nhưng lần này đối phó Ninh Giang, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, cho nên xuất thủ liền toàn lực làm, không lưu đường sống. Ngân châm loại này ám khí tốc độ vốn là mau, huống chi vừa mượn gió thổi, nhanh hơn gấp mấy lần. Không để cho người cơ hội tránh né. Giờ khắc này, Ninh Giang bốn phương tám hướng, trước sau trái phải, toàn bộ đều có công kích, 10 người liên thủ một kích, phảng phất lưới lớn lao ngư, đưa bao vây ở bên trong, không đường có thể trốn. Đây là tuyệt sát một kích, liền tính Ninh Giang vận dụng thập bộ vô thường, cũng không thể theo như vậy trong vòng vây thoát đi ra ngoài. Thập bộ vô thường cũng muốn để cho hắn có xê dịch xuyên qua không gian. Nhưng những này người biết hắn thân pháp nhanh chóng, cho nên công kích vừa lên tới, liền phong tỏa ở mỗi một tấc không gian, giống như là nghiêm mật tường đè ép tới đây. Hắn hiện tại duy nhất có thể trốn, chính là dưới chân hồ nước, có thể ngay cả độn vào trong nước, thân hình bị nước ảnh hưởng, đến lúc đó chết nhanh hơn, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tuyệt sát kết quả, Ninh Vũ An hai tay không tự chủ được nắm chặt dựng lên. Một tầng mảnh mồ hôi đã làm ướt nàng tay. Tâm Ni vẫn đối với Ninh Giang tự tin cực kỳ. Liễu Hiến Ngọc cũng không còn lường trước đến lần này công kích như thế chi hung. Lòng có khẩn trương, Chu Lăng Vi cùng Chu Sở Sở hai tỷ muội người, lại càng đại khí không dám thở gấp, tâm nhắc tới cổ họng. Liễu Thi Ý, Ngụy Yên Nhiên, Nghiêm Sương Ảnh, này tam đại mỹ nữ tất cả đều trầm mặc. Thân pháp của hắn mạnh như vậy, ở vừa bắt đầu công kích còn không có tạo thành vây kín thời điểm, nên lợi dụng thân pháp, chọn lựa du đấu, một cái đánh bại mới là, hoàn toàn không nên lâm vào loại này hiểm cảnh, La Hải Tùng cau mày nói. 10 người này liên thủ mặc dù hung mãnh, nhưng là cũng có trước sau chi sai. Lấy Ninh Giang thân pháp, vốn có thể nắm chặt cơ hội, chạy ra tìm đường sống, hắn lại khăng khăng đứng ở nơi đó, tại chỗ phần đông võ giả, lại càng che ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng, liền ở nơi này vô cùng khẩn trương thời khắc, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên, là Nguyệt Liên Khê, hôm nay là nàng lần thứ hai đánh đàn, lần đầu tiên, tiếng đàn như suối, trấn an lòng người, mà lần thứ hai, cũng là kim qua thiết mã, sát phạt chi âm ni, giống, cùng Nguyệt Liên Khê tiếng đàn cùng nhau vang lên, là một đạo kinh thiên động địa tiếng hô. Ninh Giang hút khí, há mồm, toàn thân mỗi một khối xương cốt trỗi lên, bùm bùm chấn động, giống đang lúc đột nhiên bộc phát giống to, mắt thường có thể thấy được màu vàng kim âm ba theo hắn giống đang lúc lao tới ra. Khuếch tán tới phương viên 10 trượng, kim cương chi nộ. Trước đây bị giết Triệu Phong cùng Ngô Văn thời điểm, chỉ dùng 3 thành uy lực, nhưng bây giờ là không có chút nào giữ lại toàn lực bộc phát. Phảng phất trăm ngàn lôi đình nổ vang, vạn tòa chuông vàng nổ vang, khắp tinh nguyệt hồ tất cả đều là này to như thiên lôi tiếng hô. Tinh nguyệt hồ bốn phía võ giả, không ít người hai lỗ tai một chút mất thông, cái gì cũng nghe không được, Cách Ninh Giang gần đây thập kiệt, thừa nhận đánh sâu vào lại càng kinh khủng, công kích của bọn hắn toàn bộ bị này âm ba phá hủy. Hơn nữa âm ba vô khổng bất nhập, tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, chấn động trong lúc, để cho bọn họ khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ cũng được mãnh liệt đánh sâu vào, một giống phá sát cục, đại nhật kiếm pháp, thức thứ nhất hết thảy còn không có kết thúc. Chỉ thấy Ninh Giang tay cầm truy phong kiếm, quét ngang một vòng, trong miệng thốt ra ba chữ, đoạn sơn hà, một kiếm hơ ra, quét ngang bát hoang, không có người có thể hình dung một kiếm này phong mang. Ở mọi người trong con mắt, chỉ còn lại có một đạo kim sắc ánh sáng, kim sắc quang tuyến hướng bốn phía khuếch tán, to bằng ngón tay, sóng biển dâng một loại, ở nơi này kim sắc quang tuyến trước mặt. Vương Trầm, Vương Đào, Bành Trang, Cao Tấn, Bạch Khải năm người, trước tiên đã bị cắt mà qua. Phốc suy, thân thể của bọn họ phảng phất đậu hũ giống nhau. Cắt thành hai khúc, máu phún dũng, còn lại Tuyết Vô Ngân năm người. May mắn dùng vũ khí đỡ một chiêu này, nhưng cũng người bị thương nặng. Một kiếm bại thập kiệt, giết năm người, không hổ là đại nhật kiếm pháp, Ninh Giang khẽ nói. Toàn thân màu vàng kim khí huyết sôi trào, giống như một pho tượng mặt trời chi tử, cầm trong tay thần kiếm, trừng phạt ác chu tà, mới vừa rồi một thức kia đại nhật kiếm pháp, một chút rút ra trong cơ thể hắn một nửa hậu thiên cương khí. Phải biết hắn tu luyện thôn thiên ma công, cương khí xa so với người bình thường hùng hậu, đổi thành bình thường tiên thiên cảnh cường giả, đoán chừng ngay cả đám kiếm cũng phát huy không ra. Cương khí sẽ bị tháo nước, này môn đại nhật kiếm pháp, huyền cấp cực phẩm, nhưng uy lực tại phía xa thuấn kiếm thuật trên, mặc dù ở Ninh Giang khổng lồ kho ký ức giảm, lấy đại nhật kiếm pháp uy lực, cũng có thể ở đồng cấp trong đứng hàng vào top 5. Bất quá cường đại như vậy kiếm pháp, hắn nhiều nhất có thể phát ra hai kiếm mini nhìn ngã xuống 5 người. Tuyết Vô Ngân đám người thần sắc hoàn toàn trắng bệch. Quái vật, ngươi một cái quái vật, Tuyết Vô Ngân thất kinh, trong lòng không tiếp tục chiến ý, mấy người khác cũng từng người sắc mặt trắng bệch, nếu tới giết ta, như vậy đem mệnh lưu lại đi, Ninh Giang khẩu khí chút nào không dao động. Làm 10 người lựa chọn ra tay giết hắn một khắc kia. Trong mắt hắn, 10 người cũng đã toàn bộ là người chết, hắn không phải người hiếu sát, nhưng cũng không phải lưu tình người. Sát phạt quyết đoán. Đáng chết liền giết, thân thể vừa động, Ninh Giang thân thể tựa như quỷ mị lóe lên, Tuyết Vô Ngân, Vương Tử Minh, Lâm Thu Diệp, Hồng Thái, Hứa Đăng Phi 5 người đã bị Ninh Giang một kiếm hù dọa bể mật. Mà người bị thương nặng, như thế nào là Ninh Giang đối thủ? Thập bộ vô thường cộng thêm thuấn kiếm thuật, Ninh Giang hiển nhiên chính là lấy mạng vô thường, 5 người thân thể chợt lui, nhưng bọn hắn tốc độ mau hơn nữa. Nhưng không nhanh bằng Ninh Giang Kimani một cái chớp mắt một Kimani 5 kiếm sau khi 5 người cổ họng toàn bộ xuất hiện lổ máu, máu như suối tuôn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Chậm rãi té xuống, nhìn trước mắt đây hết thảy, toàn trường đã lâm vào tĩnh mịch, vô số người ngây người bất động, thập kiệt liên thủ, tạo thành tuyệt sát, lại bị Ninh Giang toàn bộ chu diệt, một kiếm nơi tay. Sở hướng bế nghệ, tĩnh mịch không gian, chỉ có Nguyệt Liên khê tiếng đàn, sâu kín mà vang, phảng phất tại vì Ninh Giang ủng hộ. 15 tháng 1, tinh Nguyệt Hồ, Ninh Giang một giống phá sát cục, một kiếm bại thập kiệt. Sau đó, một người một kiếm mini thập kiệt, toàn bộ diệt. Sau ngày hôm nay, Lạc Dương ai không biết quân. Nguyệt Liên khê dịu dàng mà cười. Hết chương.